Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2280. Chương 2280. Hưng sư vấn tội. Vạn Phong nhìn xem bình luận số lượng hơn 800 cái, một ngày bây giờ lại có nhiều người như vậy chú ý cái này website và hắn tiểu thuyết. Hắn cảm giác mình thật giống như có liền đại thần đãi ngộ. Những thứ này bình luận đủ mẫu mã, nhưng đại đa số đều là thúc giục chương cùng canh hơn. Cái gì tác giả mau viết nha, bọn ta Hoa Nhi cũng héo đi. Cái gì viết thật tốt, thật biết điều. Hồi thứ nhất xem như vậy tiểu thuyết đợi một chút. Vạn Phong từng cái đi xuống xem, vì vậy liền thấy một cái kêu là dịu dàng đóa hoa ít nhắn lại. Tác giả mau chương, lại không càng không có tiểu cát cát, dịu dàng đóa hoa, Hứa Mỹ Lâm ở gấu trúc lên tên chữ chính là cái này. Đây sẽ không là Hứa Mỹ Lâm nhắn lại chứ? Vạn Phong mở ra phần mềm gấu trúc, mở ra dịu dàng đóa hoa nói chuyện phiếm phần bố cáo. Ta là lưu manh, ta sợ ai? Đi ra. Một phút sau đó, dịu dàng đóa hoa biểu tượng sáng. Làm gì? Ta là lưu manh, ta sợ ai? Đáng chết Hứa Mỹ Lâm, ngươi lại dám để cho bản tổng giám đốc chân thật tiểu cát cát. Nói, phải bị tội gì? Dịu dàng đóa hoa, ha ha ha, dịu dàng đóa hoa, ngươi làm sao biết là ta nhắn lại? Ta là lưu manh, ta sợ ai? Ngươi đặc biệt liền tên chữ đều không đổi, liền trực tiếp dùng gấu trúc lên ít, ta dĩ nhiên biết là ngươi. Khen thưởng chức năng làm xong chưa có? Làm xong khen thưởng cái minh chủ cho ta lấy an ủi bản tổng giám đốc bị thương lòng. Dịu dàng đóa hoa, khen thưởng minh chủ bao nhiêu tiền? Ta là lưu manh, ta sợ ai? 1000 nguyên. Dịu dàng đóa hoa, như thế nhiều? Không có không có, không quá ta có thể khen thưởng ngươi 1 nguyên tiền. Ta là lưu manh, ta sợ ai? Ngươi đây là đuổi xin cơm. Dịu dàng đóa hoa, ha ha ha, nhanh lên cập nhật. Sau đó biểu tượng liền tối, hiển nhiên trốn đi tiểu. Đối mặt rộng lớn nhiệt tình người xem, người nào đó cảm giác không cập nhật có chút thật xin lỗi quần chúng. Vì vậy, người nào đó quả quyết liền cầm khởi điểm đóng. Bây giờ hắn mới không cập nhật đâu. Bây giờ cập nhật về nhà hai phụ nữ củ cà rốt gia tăng bổng còn được buộc hắn cập nhật 1 chương. Vậy thì trở thành 2 chương. Như vậy khuya về nhà hắn thì càng mới 1 chương. Cái này không liền thiếu chương liền 1 chương sao? Ngươi xem người thông minh chính là không giống nhau. Web khởi điểm là đóng, nhưng mà gấu trúc trên nét chương tuyền biểu tượng và loan phượng biểu tượng nhưng đung đưa. Vạn Phong mở ra vừa thấy, loan phượng nhắn lại là mau cập nhật, chương tuyền nhắn lại ý nghĩa cũng kém không nhiều. Bất quá nhắn lại uyển chuyển vậy không thiếu. Lão bà ngươi ta dương mắt chờ ngươi cập nhật đây. Dương mắt chờ vậy được chờ, ta liền giả vờ không thấy được. Còn như loan phượng, cách màn ảnh người nào đó đều cảm giác được hừng hực sát khí. Thật xem cái này dấu chấm than không lấy tiền, nàng lại đánh một chạy ra ngoài. Nhưng mà không việc gì chứng dùng, ngươi chính là đánh một xe lửa tới đây ta cũng không chương. Mới vừa rồi mở ra gấu trúc thời điểm khinh thường, làm mau không ẩn thân đâu. Bây giờ hắn vẫn không thể lui, vừa lui loan phượng và trương tuyền cũng biết hắn xuống. Hơn nữa còn là khi nhìn đến hai nàng nhắn lại sau xuống. Hậu quả này nhưng mà nghiêm trọng, dứt khoát người nào đó liền mở gấu trúc vậy không trả lời. Cùng về nhà liền giải thích là có chuyện tạm thời mà đi ra ngoài. Cùng trở về thấy nhắn lại thời điểm đã tan việc, người nào đó dương dương đắc ý, mở ra mạng Sina, bắt đầu lưu xem thiên hạ đại sự. Sau vừa thấy, mạng Sina lên mỗi cái phần bố cáo hạng mục cũng là nội dung tràn đầy. Thật ra thì có chút nội dung cũng dừng lại thời gian rất lâu. Bây giờ website nội dung đơn giản đều là ngươi sao ta ta chép ngươi. Quốc nội không có liền sao nước ngoài. Khi đó cũng không có tường cái gì, chỉ cần hiểu tiếng Anh cũng có thể đi xem tiếng Anh website. đi phiên dịch ngoại quốc nội dung. Vạn Phong không hiểu tiếng Anh. Quốc nội tin tức vậy không có gì theo dõi. À, thật không có ý nghĩa. Làm sao ngay cả một truyền bá tình yêu điện ảnh website cũng không có. Ngay cả có đều là chút chạm. Ngay cả một tranh ảnh cũng không có. Hơn nữa nội dung cũng không nhiều. Vẫn là lại qua mấy năm hảo nha. Cùng 3 gam phục vụ bắt đầu sau đó. Video website liền bắt đầu xuất hiện. Khi đó Nhật Bản và Âu Mỹ tình yêu mảng lớn. Người nào đó đang nằm mộng ban ngày đâu. Đột nhiên liền nghe phía ngoài có xe nhỏ thắng xe thanh âm. Cái này thắng xe thanh âm chẳng biết tại sao lại xem đao như nhau đâm về phía người nào đó tim. Người nào đó quỷ thần xui khiến đứng lên đi tới trước cửa sổ đi xuống vừa nhìn. Vạn Phong phòng làm việc ở lầu 2. Cái này làm cho hắn liếc mắt liền thấy một chiếc màu lửa đỏ xe nhỏ. Đồng thời còn thấy màu đỏ xe nhỏ trong buồng lái vẫn còn đang dao động động một cái màu đỏ nhỏ mũi. Tên, cũng không cần đi xem bảng số xe. Chỉ bằng cái này cầm nhỏ mũi tên Vạn Phong cũng biết ai tới. Dẫu sao ở trong xe treo nhỏ mũi tên người toàn bộ tương uy vậy không tìm được cái thứ hai. Người ta cũng treo chiêu tài mèo tài thần ra một đường bình an. Nào đó người phụ nữ độc đáo dùng dây đỏ quấn một cái 10cm dài nhỏ mũi tên treo trong xe. Viết trừ ta, người nào đó vong hồn đại mạo. Hắn dĩ nhiên biết đối phương tới làm gì. Cái này thúc giục trương sao còn thúc giục người ta hang ổ tới. Cái này còn có để cho người sống hay không? Vạn Phong ánh mắt bén nhọn ở trong phòng đảo qua. Xong rồi, không có một chút có thể địa phương tránh né. Đại khái trừ hắn phòng làm việc phía dưới có thể dung thân bên ngoài. Trong phòng không có cái thứ hai địa phương có thể giấu ở một người sống. Tính sai, thiên đại tính sai, ban đầu tại sao liền không ở trong phòng này lưu cái nơi bí mật? Dù là lưu một cái số lớn tủ sắt cũng được, đến lúc đó mình đi trong tủ sắt một dấu. Ai nha, chiêu này không được, mình tránh trong tủ sắt. Vạn nhất đem mình khóa bên trong, sợ là chết ngộp ở bên trong đều không người biết, vậy không thành tự sát sao? Tránh bàn làm việc phía dưới vậy không thực tế. Máy vi tính này còn mở nước trà còn nóng hổi không có người. Coi như Loan Phượng là người hời hợt vậy không tránh thoát. Nào đó đầu người đi qua cao tốc xoay tròn sau đó. Dứt khoát liền đứng ở trước cửa sổ. Tay trái vòng ở trước ngực tay phải mẫu thực hai ngón tay rẽ ra cây ở trên cằm giả mạo nhà triết. Học tư tưởng người. Từ hình bóng xem cái này hình dáng vẫn rất có độ sâu tích. Cửa âm một tiếng khai trừ. Một hồi thơm gió thổi tới. Khá tốt, ít nhất mở cửa là dùng tay mở không phải dùng chân. Tư tưởng người, quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn tiến vào nào đó người phụ nữ. Ồ, tức phụ ngươi sao tới? Ngươi đứng trước cửa sổ làm gì vậy? Ta đang suy nghĩ một cái 1 tỷ kích thước đầu tư hạng mục. Người nào đó lời nói này là một mặt, tránh khí, chữ chính khang viên, 1 tỷ kích thước lớn đi, xem không hù chết ngươi. Chính là hù không chết vậy, cầm ngươi trong lòng phách lối kiêu căng hù chạy. 1 tỷ, ngươi thiếu và ta xả đàn. Nói, tại sao không trở về ta ở gấu trúc lên nhắn lại. Người nào đó cố làm kinh ngạc, ngươi cho ta nhắn lại. Ta ở nơi này trước cửa sổ đứng 10 mấy phút, không chú ý máy vi tính. Nói sau ngươi nhắn lại làm gì? Gọi điện thoại nhiều mặt liền. Ngươi tới đây cho ta. Nói, tại sao không cập nhật? Trong lúc nói chuyện nào đó người phụ nữ đặt mông ngồi ở Vạn Phong chỗ ngồi. Đưa tay mở ra gấu trúc nói chuyện phiếm. Trương Tuyền vậy nhắn lại. Ngươi vậy không hồi, nhiều mới mẻ nha. Người ta cũng không thấy nàng dĩ nhiên vậy không thấy được. Loan Phượng xem Vạn Phong uống còn lại một nửa ly trà. Dâng trà, đường đường tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc xem cổ đại trong quán trà chạy đường điếm tiểu nhị. Như nhau vui vẻ cho nào đó người phụ nữ châm trà. Hơn nữa trên mặt còn mang nụ cười.